Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, phần 89, chương 101 Cường. Vô địch, Đường Hân trợn mắt há hốc mồm nhìn Bạch Liên dùng bàn tay vàng một phách thị nữ bả vai. Nguyên bản bất tỉnh nhân sự thị nữ lập tức tung tăng nhảy nhót. Đường Hân, hệ thống, mau nói cho ta biết, ta hiện tại soái sao? Hệ thống, ký chủ ngươi sẽ không muốn dùng Mỹ Nam kế làm nàng như vậy chụp ngươi một chút đi. Đường Hân, ta chính là như vậy tưởng. Hơn nữa cái này Tiểu Bạch Liên là ở tìm đường chết không sai đi. Tề Thiên Hữu đã nhìn chằm chằm Thanh Phong các này khối thịt mỡ. Nàng còn dám như vậy làm, sợ không ai biết nàng năng lực. Hệ thống, ngươi là nói, nàng sẽ chết ở Tề Thiên Hữu trong tay. Đường Hân, rất khó nói, Tề Thiên Hữu không phải cái gì dễ chọc mặt hàng. Tiểu Bạch Liên sau lưng thế lực cũng khẳng định cùng hắn không qua được. Hơn nữa ta chú ý tới hắn bên người không mang Quy Nhất. 90% khả năng, Quy Nhất đã âm thầm dẫn người vây quanh nơi này, mang còn có thể là quan binh. Hệ thống, vậy ngươi còn không mau chạy, mang theo Ninh An mặt nạ, chết ở Tề Thiên Hữu trên tay tỷ lệ sẽ gia tăng gấp 10 lần. Đường Hân, không khoa trương như vậy chứ, lại như thế nào đổi mặt, nàng không phải là nàng thân thủ sao? Tuyết thượng một chi hao tác dụng đại gia cũng thấy được. Hơn nữa vẫn là vị này Tây vực bà tự mình uy dược, Bạch Liên khẽ cười một tiếng. Mang theo tự tin, còn có ai có nghi vấn sao? Mọi người lặng ngắt như tờ, đều đem tầm mắt đầu hướng về phía nàng trong tay bình thuốc nhỏ. Nếu giải trăm độc việc là thật, như vậy, này dược giá trị, không thể đo lường, có người tưởng phá hủy, có người muốn cướp đoạt. Ít nhất, Thanh Phong các là sẽ không bình tĩnh đi xuống, cũng chỉ là an tĩnh một cái chớp mắt, từ lầu hai một cái đối diện Bạch Liên cách gian, liền bay ra một cái cõng trường kiếm che mặt nam tử. Tuyết trắng mũi kiếm trực tiếp đẩy ra xa mành, thứ hướng Bạch Liên, người này là đường môn đại địch, quyết không thể làm nàng tồn tại. Phương thuốc, cũng muốn cùng nhau phá hủy, đồng thời, cũng có người lao tới ngăn cản. Còn có lại ở ngăn cản đồng thời, muốn đoạt trên bàn dược bình, trong lúc nhất thời toàn bộ lầu hai loạn thành một đoàn. Tề Thiên Hữu an tọa bất động, chung quanh bay loạn bàn ghế mảnh sứ vỡ, đều bị có ý thức tránh đi hắn quanh thân ba thước phạm vi. Sở hữu người trong võ lâm, đối người này, tâm tồn sợ hãi, không dám lỗ mãng, nhưng là, biết thế tử sẽ không tham dự này bảo đan cướp đoạt. Bọn họ cũng liền an tâm rồi rất nhiều, ở không đối hắn tạo thành ảnh hưởng tiền đề hạ, đánh thành một đoàn, trong không khí, nhàn nhạt mùi máu tươi phiêu ra, Tề Thiên Hữu như phiến hàng mi dài nhẹ nhàng run lên một chút. Bỗng nhiên chậm rãi ngước mắt, lạnh nhạt đến không hề gợn sóng ánh mắt, nhìn phía nhất bên trong cái kia bị che khuất một nửa cách gian. Nơi này chỉ có ba người không nhúc nhích, hắn ngồi ở trung tâm. Đối bốn phương tám hướng quan chắc đến độ thập phần rõ ràng. Một cái, là trống vắng đại sư, Phật gia con cháu, không tham dự thế tục phân tranh. Một cái, là kiếm tông tông chủ, hắn chỉ là vừa lúc người ở Thanh Châu, mới đến xem cái náo nhiệt, giá trị con người bãi tại nơi đó. Cùng này đó tiểu bối tranh đoạt, không khỏi mất phong độ, mà vị này tông chủ lại là cực kỳ yêu quý mặt mũi người. Dư lại một cái, đó là kia tầng tầng xa phía sau rèm, vẫn luôn không lộ thanh sắc tuổi trẻ công tử, sẽ là nàng, vẫn là Ninh An, trong lúc nhất thời, vô số ý tưởng, từ trong óc xẹt qua, quanh thân tranh đoạt thanh tựa hồ đã đạm đi, dư lại lực chú ý, toàn bộ tập trung ở đối diện, có lẽ là kia cực cụ xuyên thấu lực ánh mắt, quá dẫn người chú ý, Đường Hân biết Tề Thiên Hữu đang xem nàng bên này. Chậm chạp không dám lộ diện, nói được dễ nghe điểm, là án binh bất động, nói được khó nghe điểm, đó chính là lá gan túng. Đường Hân, ta trực tiếp ké vào trên bàn giả chết được chưa? Hệ thống, ký chủ, ta cảm thấy ngươi hẳn là trước khôi phục nữ trang. Đường Hân, cái gì siêu chủ ý? ở chỗ này đổi trang thời điểm hắn đột nhiên xông tới làm sao bây giờ? Tuyệt đối không được, nghĩ biện pháp khác, nàng còn chuẩn bị giả chết. Lúc này, Bạch Liên trong tay tiểu bình sứ bị một cái võ lâm cao thủ đoạt đi. Nàng tựa hồ võ nghệ không tinh, còn không có cùng nhân ra quá hai chiêu, liền lộ ra sơ hở, một cái đường môn người trong, ở hỗn loạn trong đám người, mắt lộ ra tàn nhẫn quang, trong tay áo đột nhiên nhiều một mạt ngân bạch kim loại sắc. Chỉ trong chớp mắt, Đường Hân đại não thanh tỉnh một khắc, cũng không quản trong tay cầm chính là cái gì, đem trang đậu phộng tiểu cái đĩa cấp quang đi ra ngoài. Tiểu xảo bạch sứ đĩa bắn ra, xuyên thấu sa mành, người nọ chính không đề phòng, mới vừa bắn ra ám tiêu bị cái đĩa tập trung, phát ra, đùng, một tiếng giòn vang, sứ đĩa chia năm xẻ bảy, nhưng mà, cũng đem giữ gìn Bạch Liên chính đạo nhân sĩ ánh mắt chuyển rời đến đường môn người trên người. Chỉ có Tề Thiên Hữu, như là đã nhận ra cái gì giống nhau, đột nhiên ánh mắt tối sầm lại. Băng tuyết dung nhan nhiễm sát khí, phi thân dựng lên, hắn vừa động, trong sân người động tác đồng thời cứng lại, thậm chí có người banh không được trên mặt biểu tình, sợ tới mức hồn phi phách tán, cho rằng hắn là tới đoạt dược, cuối cùng ra tay, ngự ông đắc lợi, không nghĩ tới, Tề Thiên Hữu làm lơ này một đám người, trình một đạo lạnh lẽo mà duyên dáng đường cong, như một mảnh bông tuyết. Một tay chém thẳng vào Đường Hân trước mặt màn lụa, sa mảnh vốn dĩ liền yếu ớt, kinh không dễ chịu khí chấn động, huống chi hắn dùng chính là trưởng phách, một tay thẳng duỗi vào màn lụa chung, dưới tình thế cấp bách, Đường Hân trực tiếp hướng cái bàn phía dưới một toàn, hồ lớn, đại hiệp tha mạng, không phải Ninh An Thanh âm siêu Tề Thiên Hữu sát ý giảm mạnh. Nguyên bản giống như kinh đào kéo dài trưởng lực, ở trước bàn dừng lại. Cuối cùng, chỉ là đem nàng trên đỉnh đầu này trương gỗ đỏ cái bàn vẽ ra một đạo vết sách. Dừng lại thế, hắn nghĩ đến, Ninh An có Ninh An ngạo khí, tuyệt không sẽ tránh ở cái bàn phía dưới hướng hắn xin tha. Người này sở dĩ không dám lộ diện, chỉ sợ cùng những người khác giống nhau, là thật sự sợ hắn. Cái bàn phía dưới là một trương sợ tới mức mặt không còn chút máu người thường mặt. Dâu sồm cơ hồ che khuất một trương miệng, đại hiệp tha mạng, ta chỉ là tới xem cái náo nhiệt, không nghĩ ra mạng người, không bắt được muốn người. Tề Thiên Hữu tức khắc mất hứng thú, lạnh lùng phất tay áo xoay người, cấp quy nhất phát tín hiệu, thu võng, theo sơ nhị một tiếng chạm gác ngầm, toàn bộ thanh phong các bị quy nhất dẫn người bao quanh vây quanh. Cùng Đường Hân tưởng giống nhau như đúc. Tề Thiên Hữu căn bản không tưởng buông tha này khối đến miệng thịt mỡ. Những cái đó ngươi tranh ta đoạt người trong võ lâm, thấy tình thế không đúng, rốt cuộc từ bỏ tranh đoạt, một đám đoạt môn mà chạy, cũng có còn muốn chạy cửa sổ, mỗi người nhi dùng ra 18 giữ nhà bản lĩnh, triều đình việc, bọn họ từ trước đến nay không trộn lẫn, cũng không biết này thanh phong các sau lưng đến tột cùng là nào lộ người. Thừa dịp quy nhất người còn không có gắt gao vây quanh đi lên. Người đã tán đến không sai biệt lắm. Đường Hân do dự một chút, vẫn là không có đi. Hệ thống, ký chủ, nghe ta nói không sai nhi đi. Tề Thiên Hữu chỉ đối Ninh An có sát ý, nhìn thấy là người thường, còn không nghĩ ô uế hắn tay. Lần này lại nghe ta một lời, chạy nhanh lao ra đi, lại vãn liền thật sự không còn kịp rồi. Đường Hân lại do dự một chút, nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Đường Hân, ta hoài nghi này nhóm người đi không ra quy nhất phòng vây. Lấy Tề Thiên Hữu tàn nhẫn độc ác tính tình, căn bản sẽ không để ý làm rớt một đám vốn dĩ liền sẽ không quy thuận hắn người trong giang hồ. Nàng mới vừa một như vậy nghĩ. Quả nhiên, phía dưới liền có động tĩnh, có người đã đi đầu sấm ở đằng trước. Tưởng đột phá quy nhất còn chưa thành hình vòng vây. Không nghĩ tới, Tề Thiên Hữu cũng không tính toán buông tha bọn họ. Hạ giết chết lệnh, quy nhất đao, nhiễm máu tươi, một đám đầu rơi xuống đất, một đám bị mất mạng. Muốn chạy trốn, không một cái có thể chạy đi. Kiếm tông tông chủ ngồi ngay ngắn tại vị trí thượng, nhắm mắt dưỡng thần tư thái. Phảng phất sớm đã minh bạch bên ngoài tình huống. trầm ngâm một lát, đột nhiên không tưởng được mở miệng. Nguyện vì thế tử xuất lực giống như đóng băng giống nhau. Đứng ở bên cửa sổ xa xa Hạ Vọng Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh đạm nói, người thông minh, trống vắng đại sư tựa hồ không đành lòng nhìn đến trường hợp như vậy. Không được lẩm bẩm tự nói, tựa hồ ở siêu độ vong hồn, Tề Thiên Hữu cũng đối hắn làm như không thấy. Dùng tàn nhẫn dã man giết chóc đi đạt thành nội tâm tham lam. Nhân quả báo ứng, đều có luân hồi, tựa hồ là ở chú hắn. Tề Thiên Hữu cười lạnh, lấy chiến ngăn chiến, lấy sát bình sát, chính phùng loạn thế, nếu không đồng nhất thống, chỉ biết có càng nhiều máu tươi. Trong thiên hạ, là thời điểm xuất hiện có thể tọa ủng giang sơn người, lúc này Đường Hân yên lặng nói. Hết hy vọng đi, người kia là ta không phải ngươi. Nàng biết hiện tại ra bên ngoài chạy, chỉ biết bị chết càng mau, lại tưởng tư Tề Thiên Hữu trong tay đem Bạch Liên cứu tới. Nhất thời thập phần khó xử, trước cứu người, vẫn là trước trốn, hệ thống, mệnh cũng chưa còn như thế nào cứu người. Ký chủ đừng do dự, nghe ta, hiện tại liền chạy nhanh chạy. Thanh Phong các nội khẳng định có cơ quan không sai. Đường Hân còn ở do dự, Sơ Nhị phát xong tín hiệu, đã rút ra eo đao, nhắm ngay Bạch Liên ngược, trưởng công chúa không phải cùng ngươi thực muốn được chứ? Như thế nào lúc này liền không có tin tức, không tới cứu ngươi, Bạch Liên nhẹ nhàng đem bên mái một lọn tóc câu tới rồi nhĩ sau. Cười đến tự nhiên hào phóng, ta cùng nàng đã xảy ra chút khác nhau, đại xảo một trận, nàng không tới cứu ta, cũng là bình thường, cười cười, nàng đột nhiên mang ra chút nước mắt tới, xem đến Sơ Nhị cầm kiếm tay run lên, có chút đau lòng hoa lê dính hạt mưa nhu nhược nữ tử. Ta hiện tại mới biết được cái gì là nhân tình ấm lạnh. Ô ô ô, Bạch Liên thanh âm mang theo chút khóc nức nở, tình thâm ý thiết, vội vàng đi lau nước mắt, nàng đối ta bất nhân, ta cũng không cần đối nàng giảng nghĩa khí. A, nói cái gì cả đời hảo tỉ muội, đến cuối cùng còn không phải ở lợi dụng ta. Trưởng công chúa, khinh thường ta bực này bình dân đúng không? Ta hiện tại có hiểu biết trăm độc phương thuốc. Cũng không cần ngươi tới bố thí ta. Nói xong lời cuối cùng, nàng cảm xúc thập phần kích động, một quỳ liền quỳ gối Tề Thiên Hữu dưới chân, thong thả mà mang theo chân thành cho hắn khái cái đầu. Đường Hân, ta hiện tại rất muốn giảng một câu bất nhã nói, còn tưởng cùng Bạch Liên cô nương giáp mặt giảng. Hệ thống, ta cũng là lần đầu tiên gặp được biến sắc mặt tốc độ so sánh ký chủ người tồn tại. Loại người này hoàn toàn không cần lo lắng nàng sẽ chết sao? Đến chỗ nào đều có thể sống sót. Đường Hân cũng có đồng cả mơ siêu nàng đột nhiên cảm thấy chính mình tình cảnh đều so Bạch Liên. Càng không xong một chút, người này kỹ thuật diễn cùng ứng biến năng lực cũng chưa nói. Chỉ là thấy được trống vắng đại sư cùng kiếm tông tông chủ cách làm. Liên minh Bạch tự bảo vệ mình biện pháp, còn sẽ mượn đề tài. Mượn Sơ Nhị một câu, diễn xuất một cái bị hảo tỉ muội bán đứng chuyện xưa. Cường, vô địch, nàng Đường Hân cam bái hạ phong hơn nữa tỏ vẻ sau này tuyệt không chọc phải loại người này. Ta hiện tại đã là người cô đơn một cái, không có gì vướng bận, cầu thế tử thu lưu ta, Bạch Liên khóc đến thập phần thương tâm. Tựa hồ vẫn như cũ đắm chìm ở bị trưởng công chúa vứt bỏ bi thương. Nàng vươn tay, muốn ôm đùi lấy tỏ vẻ chính mình thân thế phiêu bạc vô lực. Không nghĩ tới Tề Thiên Hữu sớm có đoán trước, bước chân một dịch, làm nàng phát cái không. Quả nhiên, người nam nhân này không gần nữ sắc nghe đồn, là thật sự, Bạch Liên còn ở diễn bi tình nhân vật. Đường Hân cũng đã rón ra rón rén sờ đến một chỗ cơ quan. Sấn bọn họ lực chú ý đều tập trung ở Bạch Liên trên người. Vô thanh vô tức từ một chỗ giả ngăn tủ biên đi ra ngoài. Nàng đã sớm nhìn ra này lầu hai bài trí có vấn đề. Không gian tựa hồ so lầu một nhỏ rất nhiều. Hoài nghi có ám đạo. Không nghĩ tới, thật đúng là như vậy. Nói như vậy, ám đạo là trộm trốn địa phương. Sẽ không lại trải qua quy nhất kia nói phòng tuyến. Ở Đường Hân từ lầu hai hư không tiêu thất sau 3 giây. Tề Thiên Hữu nhạy bén nhận thấy được, trong không khí tựa hồ thiếu một người tiếng hít thở, mà người này đến tột cùng là ai? Nhìn quét một vòng xuống dưới, đã thực minh xác, hắn ánh mắt trầm xuống, một lần nữa nhìn chung quanh lầu hai một lần, có thể ở hắn mí mắt phía dưới biến mất, hắn đã nghĩ đến là ai? Nơi này nhất định có cơ quan ám đạo thông hướng ra phía ngoài mặt. Bằng không hắn sẽ không đi được như vậy vô thanh vô tức. Chương 102 nhặt cái đại tiện nghi lòng bàn chân mặc dù từ ám đạo trộm trốn Đường Hân. Trước khi đi còn cố ý lại ấn một chút chốt mở. Đem giả giá sách sau sống bản môn một lần nữa đóng lại. Hệ thống, không thể không nói, ký chủ thao tác càng ngày càng đáng khinh. Nơi này là một cái xuống phía dưới bậc thang, kết cấu thập phần tinh diệu. Loanh quanh lòng vòng, tựa hồ là thông hướng ngầm mơ siêu không có người khác, Đường Hân lười đến ở trong đầu đối thoại, ở trong bóng tối lầm bầm lầu bầu. Hệ thống, khai bản đồ, hệ thống, tích tích tích, nhân vật đang ở thăm dò che giấu bản đồ, tầm nhìn phạm vi ở ngoài vì chưa thăm dò khu vực. Không thể giải khóa, ngoặc kép, nàng hoài nghi nó là cái giả hệ thống. Hết chương.